Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 707, chương 708, vận khí không tệ. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, P, S, không có C, hươn, G707 nha thủ tiêu cầm đao dài mau thanh niên. Lâm Kiệt lại nhào tới ngã xuống đất xăm người nam trước. Trực tiếp ở hắn bộ vị yếu hại bổ mấy cái, máy tạo nhịp tim nhân tạo, thật ra thì kêu tim trừ chiến nghi, nó là áp nhất định năng lượng cao điện thế, mấy ngàn phục không các loại, đối với bệnh nhân thân thể tiến hành ngay tức thì phóng điện. Khi đó sẽ có lớn dòng điện thông qua bệnh thân thể người, kích thích mau chóng dừng tim khôi phục nhảy lên, người bình thường ai như thế một chút. Ngược lại sẽ tim còn đập mau chóng dừng có thể, nhưng cái này chỉ là có thể, đại đa số dưới tình huống, chỉ là sẽ ngất xỉu hoặc choáng váng khó chịu một đại hội mà. Mặc dù Lâm Kiệt đã đem tim trừ chiến nghi điện thế mở tối đa, Sam Nam sau khi ngã xuống đất, vậy một mực không nhúc nhích, là để đạt được an toàn, hắn vẫn là bổ mấy đao, lục soát một chút thân. Lâm Kiệt không có ở trên hai người phát hiện điện thoại di động. Cái này làm cho hắn rất là thất vọng. Lâm Kiệt nhặt lên Sam Nam rơi ở dưới đất quân đao. Ở trong tay cân nhắc, luôn cảm giác không bằng dao giải phẫu thuận tay. Hắn đi tới trợn mắt hốc mồm Quách Phân Hạm trước người. Cầm quân đao đưa cho nàng. Dặn dò, cầm phòng thân đi, hy vọng có thể đưa đến một ít tác dụng. Ta phải đi lên rồi. Quách Phân Hạm mộc mộc nhận lấy quân đao, gặp Lâm Kiệt xoay người muốn đi, bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, nàng một cái níu lại Lâm Kiệt cánh tay, tràn đầy ỉ lại khẩn cầu nói: "Bác sĩ Lâm, ngươi có thể hay không lưu lại? Phía trên khẳng định còn có người xấu, rất nguy hiểm." Lâm Kiệt lắc đầu một cái, nói: "Cái này hai người xuống là đặt rõ ràng ta hai người chúng ta đi lên. Phía trên người gặp chúng, ta một mực không có lên đi. Còn sau đó tới kiểm tra, lại người xuống, cũng sẽ không cẩn thận khinh thường. Ta bây giờ đi lên, có lẽ còn có thể thừa dịp bọn họ sơ sót khinh thường. Làm chút chuyện gì, ngươi ở chỗ này là tốt." Gặp Quách Phân Hạm sắc mặt đổi được ảm đạm, tựa như bị từ bỏ vậy, Lâm Kiệt khuyên: "Nhà ngươi đời hiển hách, những người này vô luận là chạy trốn vẫn là thua ngoan cố kháng cự, cũng sẽ cầm ngươi làm bia đỡ đạn, cho nên ngươi sẽ không có nguy hiểm tánh mạng, ngoan ngoãn ở chỗ này liền tốt." Lâm Kiệt cũng biết lời khuyên của mình rất là tái nhợt, chỉ là hắn liền mình vận mệnh cũng nắm giữ không được, như thế nào bảo vệ người khác? Mới vừa rồi vậy một tiếng súng sau đó lại không động tĩnh, cũng không có loa lớn tiếng kêu truyền tới. Cái này làm cho Lâm Kiệt đối với mới vừa rồi phán đoán sinh ra nghiêm trọng hoài nghi. Tựa hồ không phải có người phát hiện nơi này tới giải cứu hắn và Quách Phân Hạm các người. Nói cách khác, hay là người xấu thống trị nơi này. Lâm Kiệt đã tiêu diệt trong bọn họ hai người. Muốn sống bị bọn họ thả đi có khả năng là không có. Lúc này đi ra ngoài, hắn đơn giản chính là suy nghĩ thừa dịp hắn không ngờ. Có thể chạy thì chạy, không thể chạy, vậy thì lại thủ tiêu mấy cái. Lâm Kiệt nhìn hai tay ở giữa hai chuôi dài chuôi dao giải phẫu, ngón tay út khều một cái, dài chuôi dao giải phẫu ở lòng bàn tay lên nhẹ nhàng vòng vo mấy vòng, lại dùng lực nắm thật chặt, cảm nhận được cán đao truyền tới mát rượi. Lâm Kiệt nhẹ giọng tự nói: "Ta nhưng mà đệ nhất thiên hạ đao đâu." Dọc theo kêu xèo xèo thang lầu gỗ, thu dọn bước lên, mỗi bước lên một cấp thang lầu, Lâm Kiệt trong lòng dũng khí liền giảm xuống một đoạn. Nhiều lần, hắn cũng muốn quay đầu mà quay về, và Quách Phân Hạm cùng nhau trốn ở chỗ này. Mặc cho số phận, nhìn trên đỉnh đầu, gần trong gang tấc hình vuông lối ra, Lâm Kiệt âm thầm cho mình kích động, đã mặc cho số phận một lần, vận khí cũng không tệ lắm, nhưng vận mệnh sẽ không cứ chiếu cố ta, nhất định phải mình tranh thủ mới có thể. Dù là kết cục là thất bại, lần nữa cố lấy dũng khí, Lâm Kiệt không do dự nữa, từ lối ra lộ ra đầu, đừng bị người thúc giục. Kinh hoàng bộ dáng Lâm Kiệt, khắp nơi nhìn lại, phát hiện cái gian phòng này không có một bóng người. Tâm tình buông lỏng một chút hắn, lập tức bước nhanh bước ra phòng ngầm dưới đất. Lâm Kiệt đánh giá cái gian phòng này, đi thông cửa phòng ngoài là khép hờ, giữ lại một cái khe cửa. Phía bắc trên vách tường có đi một lần cỡ 2 mét cao một thước vuông cao cửa sổ. Chỉ là bên ngoài còn bảo bọc một cái cốt sắt chống trộm cửa sổ. Gian phòng rất trống, phía nam trải một bản giường đệm hơi, mép giường để một cái nhỏ nhựa đắng, còn chất đống mười mấy chai bia giao dịch kéo hũ cùng đồ ngổn ngang. Lâm Kiệt ngưng tay yên lặng nghe liền một hồi, bên ngoài vậy gian phòng gian cũng là yên tĩnh. Hắn rón rén xách vậy nhỏ nhựa đắng đi tới dưới cửa sổ, leo lên băng ghế hướng ra phía ngoài nhìn lại, thích ứng một chút ánh sáng và thủy tinh phản chiếu, mượn bên ngoài nhàn nhạt ánh trăng, Lâm Kiệt chỉ thấy đen thùi lùi cây cối. Hắn suy đoán, chỗ ở mình cái này trang kiến trúc, hẳn là ở vào một phiến vùng núi hoang vu bên trong. Cho nên, có người mới sẽ vừa không kiêng kỵ mở thương, không sợ bị người khác nghe gặp. Lâm Kiệt thử một chút chống trộm cửa sổ vững chắc trình độ sau đó, đành phải buông tha từ nơi này chạy trốn ra ngoài dự định. Xuống băng ghế, lần nữa ngưng thần yên lặng nghe, ngoài cửa không có khác thường tiếng vang sau đó. Lâm Kiệt nhẹ nhàng đẩy cửa ra, tiến vào mình sau khi tỉnh lại nơi đợi gian phòng. Cái gian phòng này vẫn là không có người. Lâm Kiệt dọc theo vách tường, cong eo nhanh chóng đi tới tây nam góc tường, lại theo nam tường đến gần rộng lớn cửa sổ, len lén hướng ra phía ngoài nhìn lại. Ngoài cửa sổ là 2 đến 3 mét chiều rộng hành lang, đi về trước nữa là bằng phẳng đại viện rơi. Đậu 2 chiếc xe, một chiếc SUV, một chiếc xe khách nhỏ. Ở sân cánh đông còn có 2 phòng phòng trệt nhỏ. Tường viện rất lùn, cũng chính là 1m5. Lâm Kiệt tầm mắt vượt qua tường viện, có thể thấy phương xa chỗ thấp lấm tấm đèn đuốc. Cái này xác nhận Lâm Kiệt phán đoán, cái này trang kiến trúc quả thật ở vào hoang sơn dã lĩnh trong. Quan sát một hồi, Lâm Kiệt không nhìn thấy bóng người, vậy không có nghe được tiếng vang. Chẳng lẽ là tên đầu chọc kia nam mang những người khác trước rút lui? Chỉ là lưu lại vậy 2 người thủ hạ, để cho bọn họ đặt rõ ràng mình và Quách Vân Hạm ở phía sau đuổi theo. Hoặc là, vậy 2 người thủ hạ căn bản không phải đặt rõ ràng mình đám người, mà là lưu lại diệt khẩu. Càng muốn, Lâm Kiệt vượt cảm thấy diệt khẩu có khả năng càng lớn. Xảy ra không tưởng được biến hóa, nam đầu chọc dứt khoát lại nữa chờ đợi, trực tiếp diệt khẩu. Bỏ trốn, vậy một tiếng thình lình tiếng súng vang, có lẽ chính là phát sinh ngoài ý muốn chứng minh. Nghĩ như vậy Lâm Kiệt, trong lòng lập tức đổi được nóng như lửa, chạy trốn cơ hội à. Kềm chế kích động trong lòng, Lâm Kiệt cẩn thận quan sát một hồi, vẫn không có phát hiện dị thường. Hắn đi qua cửa sổ, đẩy ra có chút cửa phòng vừa dày vừa nặng, bước lên ngoài cửa hành lang. Liền chuẩn bị nhanh chân chạy như điên. Ngột như vậy bây giờ, thanh âm lạnh lẽo vang lên. Chạy nữa, ta sẽ nổ súng. Cái thanh âm này cũng như một loại thần chú, lập tức làm Lâm Kiệt thân thể cứng đờ. Hắn chậm rãi xoay người, liền thấy cái biểu tình kia âm lãnh nam đầu chọc, từ hành lang góc đông bắc rơi bên trong đi ra. Cùng lúc đó, một cái họng súng đen thui đang vững vàng hướng về phía mình. Nam đầu chọc khoảng cách Lâm Kiệt 2 mét bên ngoài đứng yên, sắc mặt âm trầm hỏi, nói mau, ta vậy 2 cái huynh đệ đâu? Bị thương chỉ, Lâm Kiệt liền chặn chạy trốn ý niệm. Hắn 2 tay cầm chặt dao giải phẫu, bị đè nén một chút tim đập rộn lên. Mạnh Chứa trấn định nói, đi ra ngoài là ta, mà không phải là bọn họ. Kết quả còn phải hỏi sao? Nam đầu chọc trên mặt bắp thịt, rung động mấy cái, chỉ Lâm Kiệt họng súng cũng có chút run rẩy. Mẹ cái miệng, ngươi cho ta đi. Ngay tại lúc này, một tiếng quát lên, đột nhiên vang lên, trong nhà hỏa, một cái thân ảnh màu đen từ xe xốp sau lóe lên. Ném ra một vật hướng nam đầu chọc đập tới. Nam đầu chọc chính là lắc mình trốn một chút. Giơ tay lên hướng bóng đen chính là một thương. Bóng đen hét lên rồi ngã gục. Đây là, nam đầu chọc dư quang khóe mắt. Liền thấy lau một cái loang loáng hướng mình cắt tới. Tay trái dùng sức che mình cổ. Nam đầu chọc lão đại đáy lòng nhưng dâng lên không cách nào khống chế thâm trầm sợ hãi. Hắn cũng cảm giác mình lực lượng đang nhanh chóng chạy mất, có rơi vào hư không cảm giác. Ngươi, ngươi, nhìn đứng ở trước người mình Lâm Kiệt, nam đầu chọc lão đại cố gắng nâng tay phải lên. Hắn muốn cho Lâm Kiệt tới lần trước thương, là mình anh em trả thù. Như vậy thì trong tay thương chợt đổi được như núi nặng nề, làm sao cũng không dơ lên. Cảm giác vô lực khơi dậy nam đầu chọc tức giận, cố gắng tập hợp đông đủ toàn thân khí lực tại tay phải, nhưng mà ngay tại lúc này, lực lượng chạy mất rất nhỏ cảm giác bỗng nhiên gấp trăm ngàn lần phóng đại, giống như núi lửa bùng nổ. Nam đầu chọc trong cổ đột nhiên phun ra suối trào vậy máu tươi, giải khai hắn vô lực tay trái, bắn nhanh ra vài mét xa. Lâm Kiệt sớm có chuẩn bị nhảy đến một bên. Nam đầu chọc gầy nhom thân thể phanh nhiên ngã xuống đất. Hắn nhặt lên té xuống đất súng lục, chạy về phía ngã ở xe xốp phía sau người kia, là Quan Mộc Hoa. Lâm Kiệt vội vàng ngồi xuống, kiểm tra cổ của hắn và hô hấp. Có hô hấp, động mạch cổ vậy nhịp đập có lực. Lâm Kiệt hơi thở phào nhẹ nhõm, kéo hắn đi tới có ánh đèn địa phương. Nha, cái này Quan Mộc Hoa vận khí vậy thật là có thể. Bên trái trên trán có một đường thật dài rãnh máu, thậm chí ở xương sọ lên đều lưu lại một đạo sâu vết. Đây là viên đạn vạch qua dấu vết, xuống chút nữa một chút, Quan Mộc Hoa sẽ bị bể đầu. Bây giờ hắn hôn mê, hẳn là bị đạn cọ trúng đầu kích lên chấn động, cho làm choáng váng. Lâm Kiệt lại kiểm tra hắn thân thể những bộ vị khác. Hắn cánh tay trái vậy có một đạo sâu nhất đạt nửa cm viên đạn lau vết. Trên mình có không ít chảy ra. Cổ tay và cổ chân chỗ có va chạm tổn thương và nặng nề xiết vết. Một trận kiểm tra tới, Quan Mộc Hoa coi như là cả người thương nhẹ. Mới vừa rồi động tĩnh không nhỏ, đúng chàng kiến trúc cũng không có những người khác đi ra. Lâm Kiệt cũng biết, nơi này tạm thời không có người xấu, nhưng là phòng ngừa còn có người xấu chạy tới. Lâm Kiệt cũng không khỏi không lòng dạ ác độc liền một chút. Hắn móc ra đựng ở phía sau đai lưng dao giải phẫu. Hướng Quan Mộc Hoa nách đã tới rồi một chút. Nách là cơ thể con người thần kinh mặt sau dày đặc một trong những địa phương. Nơi này bị cắt một chút là đặc biệt đau đớn. Lâm Kiệt động tác có thể nói hiệu quả nhanh chóng. Xuống một đao, Quan Mộc Hoa lập tức mở hai mắt ra. Một cái động thân đứng lên. Hắn đầu tiên là dùng sức lay động một cái đầu. Chố mắt một chút, lẩm bẩm, ta lại không có chết. Ngay sau đó hắn nhìn chung quanh. Thấy được đồ ở trên hành lang nam đầu chọc, lại thấy được Lâm Kiệt, vội vàng nói, bác sĩ Lâm, bọn họ ở chỗ này tổng cộng có 4 người, ta tiêu diệt một cái, cộng thêm tên đầu chọc này nam, còn có 2 người. Lời này làm Lâm Kiệt trong lòng vui mừng, cao hứng nói, 2 người kia đã chết, chúng ta bây giờ an toàn, chết, Quan Mộc Hoa lặp lại một lần. Sau đó xem nhìn người ngoài hành tinh như nhau, nhìn Lâm Kiệt, nhẹ giọng hỏi, người giết chết. Lâm Kiệt gật đầu một cái, nói, đúng, vận khí tốt giết. Hắn cảm khái nói, ta phát hiện mình từ thân thể khỏe sau đó, vận khí cũng không tệ. Lâm Kiệt thấy Quan Mộc Hoa trên trán vết thương, nói, ngươi vận khí cũng không tệ. Trước tiên nói một chút về ngươi tình huống. Quan Mộc Hoa mặc dù không tin Lâm Kiệt mà nói, nhưng là cũng biết bây giờ không phải là thẩm vấn thời khắc. Hắn đơn giản trả lời, sau khi hôn mê tỉnh lại, ta thì phát hiện mình tay chân bị trói, nhét vào trong một gian phòng. Ta nhận các loại vác dược vật huấn luyện, nhất định có vác dược tính. Phỏng đoán bọn họ không nghĩ tới, ta có thể tỉnh lại nhanh như vậy. Sơ sót đối với ta trông chừng, ta mài chặn bó buộc tay chân dây thừng. Từ vậy gian phòng chệt nhỏ, Quan Mộc Hoa chỉ một cái mặt đông vậy gian phòng chệt. Tiếp tục nói, sau khi đi ra, ta vốn muốn điều tra một chút, nhưng là bị phát hiện. Trong tranh đấu, bị một súng bắn trúng cánh tay, ta liền bay qua tường viện mà chạy. Có một người truy đuổi ta, bị ta tiêu diệt, ta lại trở lại, mới vừa trốn vào trong sân, che giấu ở sau xe. Liền thấy nam đầu trọc từ trong phòng đi ra, ta tạm thời không dám động. Sau đó không lâu, liền thấy ngươi đi ra, tình huống kém không nhiều cứ như vậy. Mặc dù hắn nói rất bình thản, Lâm Kiệt lại có thể nghĩ đến gian hiểm trong đó. Hắn bản có cơ hội rời đi, nhưng đi mà trở lại, còn có mới vừa rồi thời khắc mấu chốt, không để ý tự thân an nguy từ chỗ ẩn thân đi ra. Lâm Kiệt cầm hết thảy các thứ này yên lặng nhớ trong lòng. Hắn đi về phía nam đầu trọc nơi đó, nói, thành tựu nơi này lão đại, nhất định là có đối bên ngoài liên lạc điện thoại di động. Chúng ta cần kêu một chiếc xe cứu thương tới đây. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tay-nối-bang-nối-song-nối-tong-di-nối-giam-nối-vi-gac-nối-sony-vi-gac-nối-si-gac-nối-vi-gac-nối-sony-gac-nối-tsi-gac-chéo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.